nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang do dự không biết có nên chấp nhận khoản tiền lớn này hay không. Cổ tay đột nhiên bị một lực đạo hơi lạnh giữ lại. Quay đầu nhìn lại, khóe môi Yan Mo nở nụ cười. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cũng cong lên theo. Bác trai, chuyện này nên để cháu lo. Cô quay sang Ôn Thời Niệm, ngón cái không để lại dấu vết mà ấn nhẹ vào mạch đập của cô ấy. Nợ của bạn gái, tất nhiên phải để bạn trai trả. Đối diện với ánh mắt Yan Mo, Ôn Thời Niệm khó hiểu nhướng mày. Mặc dù Yan Mo đang cười, nhưng cô ấy lại đọc được một cảm xúc nặng nề từ sâu trong đôi mắt đó. Như thể đang âm thầm truyền tải một thông điệp nào đó. Ôn Thời Niệm không hiểu cô ấy muốn nói gì, cho rằng cô ấy muốn mình nhận tiền để giữ kín miệng. Hợp tác tiếp tục giả vờ là người yêu. Vừa định nói, ông Kiều đột nhiên bật cười trầm thấp. Bạn trai thì đâu phải chồng. Một khoản tiền lớn như vậy, sao có thể để một người trẻ tuổi đang gây dựng sự nghiệp như cháu chi trả? Ông dừng lại một chút, rồi lại khẽ thở dài. Hơn nữa, ta là cha của nó, đã vắng mặt trong cuộc đời nó 20 năm. Để nó chịu nhiều khổ cực như vậy, số tiền này coi như là ta bồi thường cho nó, cũng là điều ta nên làm. Ông đột nhiên cúi người, trực tiếp nhét thẻ vào kẽ ngón tay Ôn Thời Niệm, mang theo khí thế không cho phép từ chối. Ôn Thời Niệm cúi đầu nhìn chiếc thẻ ngân hàng nằm yên trong lòng bàn tay. Cảm thấy ngón tay Yan Mo đang giữ cổ tay cô hình như siết chặt hơn. Cuối cùng, dưới ánh nhìn đầy mong đợi và hàm ý bù đắp của ông Kiều, Ôn Thời Niệm vẫn từ từ khép ngón tay lại, nắm chặt tấm thẻ. Vâng, cảm ơn bố. Nghe thấy tiếng bố, này, ông Kiều bật cười sảng khoái. Bác trai đối xử với cô ấy thật tốt. Yan Mo buông cổ tay Ôn Thời Niệm ra, trên mặt vẫn treo nụ cười. Có người cha như bác, quả là phúc khí của cô ấy. Dưới gương mặt được ngụy trang kỹ lưỡng, không ai có thể đọc được sự châm biếm ẩn trong giọng điệu của cô. Ta chỉ có mỗi một đứa con gái này, tất nhiên phải đối xử tốt với nó. Ông Kiều xoa đầu Ôn Thời Niệm, lại hỏi, bây giờ hai đứa ở đâu? Ở khách sạn à? Ở khách sạn thì có gì hay ho? Khu nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của ta lớn lắm. Chuyển đến đây ở đi. Bố cũng ở đây, để bố chăm sóc con thật tốt. Hành động này vừa đúng ý Yan Mo. Cô lập tức bày tỏ. Cháu tán thành. Ôn Thời Niệm hoài nghi nhìn cô một cái. Cuối cùng gật đầu. Được, trở về khách sạn thu dọn hành lý xong. Ôn Thời Niệm không nhịn được hỏi. Cô không muốn tôi nhận tấm thẻ ngân hàng đó sao? Phải, lý do là gì? Yan Mo cụp mắt xuống. Cô biết số tiền đó là tiền đen. Ôn Thời Niệm không phải do ông Kiều nuôi lớn, không nhận được bất kỳ lợi lộc nào từ ông ấy, tự nhiên không vướng vào bất kỳ nhân quả nào. Nhưng nếu nhận số tiền này thì sẽ khác. Tuy nhiên, những lý do này Yan Mo đều không thể nói ra, chỉ có thể cười cười. Cô không cần Clorat nữa rồi, vậy thì cũng phải lấy chút lợi lộc khác chứ. Tôi chỉ có thể cho cô tiền thôi. Không cần. Tại sao? Yan Mo chặn trước mặt cô. Nói thật, tiền trong tấm thẻ đó cô đừng tiêu. Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp cô đền. Nếu cô không cần bất cứ lợi lộc gì, tôi rất khó yên tâm đấy. Ôn Thời Niệm khẽ nhíu mày. Trong mắt cô, giữa người với người chỉ có trao đổi lợi ích sao? Yan Mo đột nhiên cười, giang hai tay, nếu không thì giữa chúng ta có gì? Chúng ta mới quen nhau mấy ngày. Ôn Thời Niệm nhất thời cứng họng, bực bội xách vali đi về phía thang máy. Yên tâm đi, lời nói dối đã nói ra rồi. Tôi sẽ tiếp tục giả vờ là người yêu của cô. Nhìn bóng lưng cô, Yan Mo bất lực thở dài. Cách chương.